Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, người làm ăn. Nhìn lấy cung binh tay bên trong đồ vật, Chi Nam Nhi thượng nghi ngờ nói, đây là cái gì? Người trần trụi đập video, ai u, một chân đạp bay đối phương sau cung binh cười cười. Tại đối phương đồng ý tình huống dưới, ta thu lần này tất cả video chiến đấu. Ta dựa vào, Chi Nam Nhi thượng xoa xoa cái mông đứng dậy nói ra. Ngươi quay cái này thứ đồ hư làm gì? Cho chúng ta gia tăng danh tiếng a. Không cần, ca đi đến chỗ nào đều là như gió nam nhân. Ngu ngốc, Thiên Ngưng thanh âm thổi qua tới. Là gia tăng danh tiếng. Cung Bình cười nói. Nhưng không phải cho các ngươi, mà chính là cái này. Nói xong cung binh hướng về trong tay mình ra hiệu xuống. Theo cung binh chỉ chính mình trang bị, Miêu Thần bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là muốn, không sai. Cung binh cười cười, mấy cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật đánh thắng Huyết Nhiễm Trường Không công hội tinh anh. Ta muốn sẽ có người đối những trang bị này cảm thấy hứng thú. Cao thủ nhìn đến càng nhiều là kỹ thuật cùng thực chiến phát huy. Miêu Thần muốn gật đầu nói. Người bình thường càng nhiều tưởng rằng thuộc tính cũng chính là trang bị lên nghiền ép. Ta biết, Chi Nam Nhi thượng ánh mắt sáng lên. Bình ca ngươi bây giờ dở trò a. Không chỉ có giá cao bán bọn họ trang bị, ngược lại còn mượn lấy bọn hắn bị ngược video phụ trợ trang bị cường đại. Nghiêu bức a. Ha ha ha, Cung Bình lộ ra nụ cười. Thật thông minh, Chi Nam Nhi thượng bọn người video chiến đấu bị Cung Bình phát đến trong diễn đàn. Mà sự thật quả nhiên như là bọn hắn sở liệu như vậy. Phần lớn người càng nhiều vẫn để tâm trang bị. Ta thao, mấy người này ai vậy? Đều là đại thần a. Trời cao công hội người đánh thua. Một vôn một thua mấy chàng a. Không biết. Nhưng là cảm giác nơi nào thấy qua, dù sao không phải cái gì nhân vật nghiêu bức, không nghiêu bức có thể đánh thắng. Ngươi phảng phất tại đùa ta cười, đần độn ngươi nhìn không ra đó là trang bị nguyên nhân sao? Cái kia trang bị vẻ ngoài là 35 trục nhật truy phong 6 trang. Dế nhũi, bất quá cái kia vũ khí cùng y phục thì không biết. Ta thao sẽ không phải là... Sẽ không phải là 35 trục nhật truy phong kiếm giáp a. Nghiêu bước, là ai soát đi ra? Ta dựa vào cho ta đến một bộ a. Ta ra 5 mao, diễn đàn bởi vì cái này video nhấc lên một trận oanh động không nhỏ. Bởi vì trước mắt phó bản ghi chép phía trên vẫn là chỉ có cung binh đả thông địa ngục cùng ác mộng. Hình thức, cho nên mỗi ngày tiến về băng tuyết chi thành người nối liền không dứt. Ai u ta đi, liên tục 3 ngày cảm giác được kênh thế giới cùng công hội trụ sở biến hóa Chi Nam Nhi thượng. Nháy mắt mấy cái nói ra, cái này có thời gian mỗi ngày quỷ kêu lấy mua trang bị còn không bằng chính mình đi soát một chút. Vạn nhất đánh qua đâu, nếu quả thật tốt như vậy đánh, như vậy nơi này liền sẽ không náo nhiệt như vậy. Miêu Thần nói ra, đối lam sắc hồ điệp đám người kia đi đâu. Chi Nam Nhi thượng nhìn chung quanh một chút nói ra, bị binh ca phái đi ra soát boss, ta liền buồn bực, cái này, a, Chi Nam Nhi thượng trong tầm mắt, một đội người chơi hướng về chính mình đi tới, mà Miêu Thần quay đầu, thấy rõ ràng người tới sau sắc mặt hắn xuất hiện kinh ngạc, là ngươi, Thánh Quang Chi Thành, Long Tại Thiên Nhai nhìn xem Diệp Lạc Ngô Tâm đưa qua địa đồ. Hắn nhìn xem sau nghi ngờ nói, ngươi để cho ta nhìn cái gì? Nhìn xem bản đồ, Diệp Lạc Ngô Tâm thở dài, đều mẹ hắn nhanh 3 phần thiên hạ. Long Tại Thiên Nhai nghi hoặc lần nữa xem ra, không chỉ có là hắn, Phong Trung Lão Lang cùng Phi Long mấy người cũng lại gần quan sát. Mười mấy giây sau Phong Trung Lão Lang trước hết kinh ngạc nói, khối này màu vàng đánh dấu biểu hiện khu vực là có ý gì? Đây là cái nào công hội? Màu đỏ là chúng ta Thánh Quang Chi Thành bản đồ phạm vi. Hoa Khai Túc Ngữ đi tới lạnh giọng nói ra. Xanh biếc là huyết nhiễm trường không công hội. Màu vàng là thành ý chấp hành công hội. Thảo mẹ hắn. Phong Trung lão lang trực tiếp mắng lên. Đám kia oắt con tính là gì? Bọn họ dựa vào cái gì chiếm lớn như vậy một khối địa phương? Đợi chút nữa, chờ chút. Phi Long nhìn xem chỉ trên bản đồ hắn nhan sắc đánh dấu. Những thứ này bảy màu sắc là cái gì? Là một số chưa xác định thế lực nơi phát ra công hội sở thuộc phạm vi. Hoa Khai Túc Ngữ thở dài. Thì liền hắn đại khu một số đại hình công hội đã từ lâu sắp xếp người tiến vào chúng ta 8 khu. Mẹ, Phi Long cả giận nói. A Miêu ốc cầu đều muốn đến kiếm một chén canh. Nói cái gì đều vô dụng. 3 phần thiên hạ đều xem như kết quả tốt. Diệp Lạc Ngô Tâm buồn bực nói. Cũng đừng sau cùng để những đại thế lực kia phát triển càng ngày càng kinh khủng. Kết quả là đem chúng ta cho nuốt. Ha ha, người nào lại dám phản kháng đâu? Hoa Khai Túc Ngữ suy nghĩ một chút nói ra. Nhìn xem cái kia thánh chấp chi thành chung quanh. Tất cả tiểu công hội đều bị thôn tính. Cái nào là bị đánh phục? Đều là trực tiếp lấy chút tiền rời đi. Không đúng, ta nghe nói cái kia trang chu nhất mộng công hội hiện tại giống như cùng cá thờn bơn bọn họ chơi. Lên, Phong Trung lão lang nói ra. Giống như cá thờn bơn buông lời. Trong 3 ngày rời đi nếu không trực tiếp mở đồ thành hình thức. Băng tuyết chi thành, nghe đến tưởng phi ngư nói rõ ý đồ đến. Miêu thần nhìn về phía cung binh. Cung binh gật gật đầu sau đó cười khổ nói. Phi ngư ngươi thật là biết tìm người. Ai dám cùng thánh tài đối nghịch. Ngươi đây là lại đem họa thủy hướng ta cái này dẫn. Hà! Tưởng phi ngư lộ ra nụ cười. Tân thủ thôn thời điểm ngươi thật giống như thì cùng thánh tài đòn khiêng phía trên. Đoán chừng khi đó nhận biết ngươi cho nên chúng ta hiện tại mới bị ác ý trả thù đi. Ha ha ha, cung binh bọn người cười rộ lên. Bọn họ đều có thể nghe được những lời này không có ác ý. Như vậy ngươi là làm sao cân nhắc? Một giấc chiêm bao cười cười hỏi. Ta là nghĩ. Tình nguyện đem công hội hết thảy đều trực tiếp hủy đi cũng không nguyện ý đưa cho đám người kia. Cho nên, nếu như có thể lời nói, những cái kia liền xem như, ta đối với các ngươi công hội tư nguyên không hứng thú. Cung Bình khoát khoát tay sau đó cười nói, nếu như nhất định phải nói hào báo đền đáp lại làm việc lời nói. Như vậy đi thẳng vào vấn đề a, số này như thế nào? Nhìn đến cung binh duỗi ra một cái đầu ngón tay, cái kia có chút gian thương cảm giác để Chi Nam Nhi thượng cùng Miêu Thần Thiên ngưng một trận kinh. Ngạc, Chi Nam Nhi thượng nuốt ngụm nước bọt nói ra, ta thao, binh ca làm sao càng lúc càng giống, người làm ăn, phong cách đi chệch a. Trước đó huyết nhiễm trường không cái kia 8 triệu, Thiên ngưng cũng là cả kinh nói. Làm sao cảm giác hắn hiện tại có một loại bức thiết vơ vét của cải dục vọng. 8 triệu, Miêu Thần hoặc nhiều hoặc ít biết một số. Hắn thở dài, còn kém xa đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.